Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, trang 44. Đương nhiên, cũng có thể chính là ngại phiền toái, tiểu đầu mục nói. Ngẫm lại trong lòng ngực sô-cô-la, rốt cuộc vẫn là cấp thiếu niên an bài cái không tồi phòng. Sau đó ở cách ly kỳ thông qua, hắn cũng quả nhiên cho phép đối phương mang theo thi thể vào căn cứ, vì thế. Đứng ở Pet bên người, Quyền rốt cuộc lại lần nữa thấy được tân căn cứ đại môn, hắn đem trước mắt căn cứ cùng chính mình đã từng nhìn đến quá duy nhất một cái nhân loại căn cứ Eden căn cứ so sánh, sau một lúc lâu cảm thấy. Nơi này thành chủ không? Là căn cứ quản lý giả đại khái là cái nghiêm túc chính thống người, không có quầng sáng, không có đủ mọi màu sắc quang mang. Tân căn cứ chỉ có một cái không lớn môn, sau đó bên trong tất cả đều là giống nhau như đúc lâu. Lâu lại là cũng coi như là cao lầu đi, bất quá cũng không rất cao, cũng liền mười mấy tầng bộ dáng, đi theo thiếu niên bên người. Quyển một bên xem kỹ tân địa phương, một bên đi phía trước đi, vét vào cửa soát tạp thời điểm. Hắn nghe được bên cạnh vang lên một đạo máy móc điện tử âm. Tất hoan nghênh nghiệp chủ về nhà, nghiệp chủ. Quyển khó hiểu, hảo đi. Hắn vẫn là đối nơi này nhân loại xã hội hiểu biết quá ít một chút, nếu hắn lại hiểu biết nhiều một chút liền sẽ phát hiện, cái gọi là tân căn cứ, kỳ thật chính là một cái tiểu khu tới, lâu đống tương đối nhiều đại hình tiểu khu lạp tương đương tác giả có. Chuyện nói, mũ mũ là hắn chương 29 tân thân thể 2 đây là trước mắt rất nhiều căn cứ hiện trạng, mà thế. Đại bộ phận căn cứ là vô lực, tân kiến doanh địa. Lợi dụng hiện có kiến trúc làm doanh địa là rất nhiều căn cứ lựa chọn. Trong đó không ít căn cứ liền lựa chọn hiện có lâu huống hảo một chút tiểu khu, căn cứ này chính là thành lập ở tiểu khu cơ sở thượng căn cứ, nơi này nguyên bản kêu ánh mặt trời tiểu khu. Biến thành căn cứ lúc sau đơn giản cũng không sửa tên. Liền kêu ánh mặt trời căn cứ, bên trong hộ gia đình có nguyên bản nghiệp chủ, cũng có bên ngoài trốn tới người, trong lúc có ra có tiến, nhưng mà về cơ bản lưu động suất không cao, xem như mặt thế tương đối ổn định tiểu khu, loại này ổn định cũng hấp dẫn càng nhiều người đầu nhập vào, vì thế hiện giờ ánh mặt trời căn cứ cũng coi như là kín người hết chỗ, đi theo lãnh hắn tiến vào căn cứ nữ nhân phía sau, Pet híp híp mắt, tuy rằng trên mặt trên người còn có vết thương chưa tiêu, bất quá trị liệu sau, hắn mắt trái trường hào, có thể nhắm lại, mà mí mắt phải cũng tiêu sưng, có thể mở, không ăn không uống ở cách ly khu phòng nội ngồi yên 4 ngày lúc sau. Hắn rốt cuộc ăn đối phương đưa lại đây đồ ăn, lúc sau, đối phương mỗi lần đưa lại đây đồ ăn hắn đều toàn bộ ăn xong. Cảm giác thân thể một lần nữa có sức lực. Hắn ở cuối cùng một ngày cõng Quyền thi thể ra phòng cách ly, đỉnh đầu ánh mặt trời sán lạn. Bởi vì hôm nay thái dương thực tốt duyên cớ, cơ hồ từng nhà đều ở phơi nắng quần áo. Quần áo rất nhiều, ban công phơi không được. Mọi người liền cầm quần áo treo ở thật dài cây gậy trúc thượng, quải ra ban công ngoài, nam nhân quần áo, nữ nhân quần áo, còn bay các loại nước giặt quần áo mùi hương, mà trên mặt đất còn lại là đất trồng rau, nguyên bản. Hẳn là gieo trồng thảm cỏ địa phương đều bị khai thành đất trồng rau. Đậu que, dưa leo, cà chua, Pet không quen biết, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn nhận ra này đó là đồ ăn, trừ cái này ra. Nơi này nơi nơi đều là người, trên lầu phơi nắng quần áo người. Đất trồng rau gieo trồng người, mang theo vũ khí ở đất trồng rau gian, quần áo hạ đi ra ngoài hoặc là trở về người, ngẫu nhiên còn có mấy cái chạy tới chạy lui tiểu hài tử. Rất nhiều người, ăn mặc đủ mọi màu sắc, làm bất đồng việc, tươi sống người, ngay cả hắn bị mang đi phòng hẳn là cũng có rất nhiều người, nhìn phòng nội trình. Chỉnh tề tề bày hai hàng giường đơn, Pét tường, hảo hài tử, kế tiếp ngươi liền ở nơi này đi, tùy tiện tìm một chương không ai ngủ giường nghỉ ngơi một chút. Chúng ta nơi này mỗi ngày cung cấp 2 cơm, muốn càng nhiều đồ vật, phải chính ngươi dùng lao động đổi lấy. Dẫn hắn tiến vào, nữ nhân cười đối hắn nói, đem nguyên bản vẫn luôn bối trên vai ba lô đưa cho hắn. Nơi này có dụng cụ rửa mặt cùng một bộ quần áo. Quần áo không phải tân, bất quá đều là tẩy hảo phơi nắng quá, nói xong. Nàng tò mò mà nhìn thoáng qua thiếu niên sau lưng cõng bao lớn. Sau một lúc lâu chưa nói cái gì, vẫy vẫy tay rời đi, mà ở nàng rời đi sau. Tùy tìm một chiếc giường, Pet trước đem phía sau vẫn luôn cõng, quyển, phóng tới trên giường. Ngay sau đó mới chính mình ngồi ở, quyển, bên người, phía trước như vậy ôm. Quyển đầu quá dễ dàng rớt, hắn đơn giản dùng vải nhựa đem quyển toàn bộ bọc lên. Cõng ở sau lưng, cứ như vậy, quyển liền không hề tan thành từng mảnh, cùng, quyển, cùng nhau thoải mái dễ chịu nằm ở gối đầu. Thượng, Pet nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời, bên ngoài thế giới nguyên lai là cái dạng này, người cũng thật nhiều a. Đúng vậy, đứng ở thiếu niên trước giường, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ, quyển trong lòng tưởng, nhiều như vậy ngày tới nay, Pet cuối cùng nói câu đầu tiên lời nói, đây là, hảo, hắn ngay sau đó tưởng, sau đó, ta sẽ kế thừa ngươi di nguyện. Mang theo ngươi, hảo hảo đi xem thế giới này, khóe miệng hơi hơi cong lên. Pet tiếp tục nói, quyển, huy, ta di nguyện cũng không phải là đi xem thế giới này. Không cần loạn sửa ta di nguyện, từ từ ta còn chưa có chết, nơi nào tới, di nguyện. Còn có, thi thể như vậy phóng lâu rồi sẽ lạn, không cần mang theo chạy loạn a cũng không xem ngoài cửa sổ. Quyển nhìn về phía Pet, chẳng sợ thật sự có di nguyện. Ta di nguyện cũng là đọc sách ma pháp, nhìn chằm chằm mỉm cười trung thiếu niên. Quyển trong lòng một chữ đối hắn nói, mạc danh cảm thấy thiếu niên kế tiếp làm không hảo. Thật sự sẽ đi lên, cõng hắn thi thể đi xem thế giới, con đường này. Quyển nghĩ, quả nhiên vẫn là đến mau chóng tìm cổ thi thể. Đầu tiên, đem 485.345 thi thể mai táng. Sau đó, sửa đúng chính mình, di nguyện, vì thế, nhìn chằm chằm nhắm mắt lại như là ngủ rồi Pet sau một lúc lâu. Quyển quyết định đi bên ngoài đi một chút, nhặt thi, bất quá. Tới nơi này trên đường chính mắt vây xem qua mấy sóng nhân loại cùng tang thi chiến đấu. Hắn cũng biết nơi này thi thể không thể tùy tiện nhặt. Đã trở thành tang thi thể một khi nhặt sẽ bị người đánh. Cũng vào không được thành, như vậy tưởng, tang thi đãi ngộ cùng chính mình long thân tựa hồ không sai biệt lắm. Trong lòng nghĩ, quyển phiêu ra khỏi phòng. Hết chương.